Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3626, chương 3607, thật tại khai chiến. Giao phó xong Mạc Hoàng về sau, Lục Ly thu hồi thần niệm, bên kia Mạc Hoàng ngược lại là đối Lục Ly quỷ thần khó lường thủ đoạn có chút quen thuộc. Hắn coi là Lục Ly liền tại phụ cận ẩn núp. Chỉ là không muốn để cho mọi người biết thôi. Hắn nghĩ bí mật điều tra. Huyết Linh Nhi, Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Ta cần muốn rời khỏi nơi này trở về. Người bên này ra làm sao, không có vấn đề. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Ta lại ghi chép rất nhiều thần văn pháp trận. Đầy đủ ta lĩnh hội mấy trăm năm. Các loại, chờ, những này lĩnh hội hoàn tất. Ta đoán chừng tòa này băng hậu cung đại bộ phận địa phương thần văn ta đều có thể phá giải. Đến lúc đó sẽ có thể giúp ngươi tầm bảo. Được, kia đi thôi. Lục Ly để Huyết Linh Nhi dẫn đường. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua pho tượng. Quay người rời đi. Pho tượng kia hắn cũng nghĩ qua trực tiếp thu hồi mang đi. Nhưng hắn sợ làm loạn hội. Sẽ xúc động nơi này thần văn. Huyết Linh Nhi trước mắt không có nắm chắc hóa giải thần văn. Vẫn là đừng làm loạn tốt. Nếu không chết như thế nào đều không biết. Chui ra chính điện, Lục Ly về tới băng hà cốc. Huyết Linh Nhi phá trận Lục Ly tiềm ẩn rời đi. Sau đó Lục Ly một đường bằng nhanh nhất tốc độ đi đường. Rời đi Thiên Vũ Tinh Vực. Vừa rời đi Thiên Vũ Tinh Vực về sau, Lục Ly lấy ra chiến thuyền. Để chiến trường thẳng tắp hướng thiên loạn tinh vực bên kia bay đi. Hắn thì bắt đầu vận dụng chủ thần địa đồ dò xét tình huống. Cương tộc cùng đồng tộc trận chiến đấu này Lục Ly cảm giác phía sau ẩn tàng nước rất sâu. Nếu như không có ngoại bộ nhân tố, hai tộc không có khả năng cứ như vậy ngang nhiên động thủ. Hai tộc đều có hai cái đại viên mãn. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không sai biệt lắm. Nói cách khác hai tộc thực lực 8 lạng nửa cân. Song phương đoán chừng đều tin tưởng loại tình huống này. Bọn hắn khai chiến, rất có thể là lưỡng bại câu thương kết cục. Đã như vậy song phương vẫn là nghĩa vô phản cố khai chiến. Mà lại rõ ràng kéo không được. Giống như hai tộc tộc vương không phải là đồ ngốc. Vậy song phương khẳng định đều có át chủ bài. Nói một cách khác hai bên đều cho rằng bọn hắn chắc thắng. Đều cho rằng bọn hắn có thể diệt đi đối phương. Như vậy bọn hắn đem có thể trở thành thiên loạn tinh vực tuyệt đối bá chủ. Cũng chỉ có lớn như thế lợi ích mới có thể thúc đẩy bọn hắn bí qua hóa liều. Mới có thể thúc đẩy bọn hắn dám đánh tử thần mặt. Dám đánh hắn Lục Ly mặt. Sở dĩ Lục Ly trong khoảng thời gian này chuẩn bị mượn nhờ chủ thần địa đồ hào hào tìm một chút xong. Phương ngọn nguồn, kiểm tra lá bài tẩy của bọn hắn. Như vậy mới phải phản đánh mặt đi qua. Cũng có thể để hai tộc ngừng chiến. Lục Ly lớn nhất thuật cầu không phải đánh mặt trở về. Mà là để hai tộc ngừng chiến. Chí ít không thể để cho thiên loạn tinh vực loạn. Thiên loạn tinh vực xuất hiện loạn cục. Đây không phải chuyện tốt, cũng dễ dàng cứ để hữu dụng tâm thế lực đục nước béo cò. Tử thần còn tại nhanh chóng phát triển, chỉ cần lại cho mấy trăm năm thời gian, tử thần liền có thể triệt để đứng vững cước. Trước đó, Lục Ly tuyệt không cho phép có thương tổn tử thần lợi ích sự tình phát sinh. Chỉ cần thế cục bất loạn, kia tử thần liền sẽ không ra đại sự. Bởi vì Lục Ly đứng sau lưng Lục Tiểu Bạch, đứng đấy Đông Cảnh Chi Vương, tăng thêm Lục Ly chính mình áp đảo qua hai cái siêu cấp đại tộc. Sở dĩ thế lực thật đúng là không dám công khai đối phó tử thần. Đối phó hắn, Lục Ly đầu tiên vận dụng chủ thần địa đồ quét một lần khai chiến khu vực. Cương tộc cùng đồng tộc địa bàn là sát bên. Khai chiến khu vực cũng tại song phương phạm vi thế lực chỗ giao giới. Lục Ly quét mấy cái giới diện về sau, phát hiện song phương chủ lực. Song phương chủ lực giờ phút này đều tại cương tộc 3 cái giới diện bên trong. hai cái giới diện chú đóng song phương đại quân cùng cường giả. Một cái giới diện biến thành giao chiến chỗ, cái kia giới diện bên trong giờ phút này ngay tại khai chiến. Bất quá song phương xuất động cường giả không nhiều, hai bên đều xuất động 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có mấy trăm vạn quân đội, thật tại khai chiến, Lục Ly quét mắt một phen, xác định hai tộc không phải diễn kịch, đánh cho rất kịch liệt, giết đến hôn thiên ám địa. Quân đội song phương đều chết đi hơn trăm vạn, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hai bên cũng có rất nhiều thụ thương. Đều có mấy cái đã chiến tử, diễn kịch, quân đội đánh tử thương không quan trọng, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả kia là hai tộc căn cơ. Không có khả năng hy sinh thái thượng trưởng lão đi diễn kịch. Lục Ly quan sát một trận, phát hiện song phương đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều giết ra chân hỏa. Sát khí ngút trời, thả ra đều là cường đại sát chiêu. Nhìn đối phương ánh mắt đều giống như cừu nhân giết cha quan sát mấy canh giờ. Chiến đấu này cũng kết thúc, song phương tử thương đều rất nghiêm trọng, riêng phần mình lui binh. Lục Ly phát hiện hai bên đều chết đi 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. 500 vạn quân đội cũng còn lại không ít 200 vạn. Kia một chỗ chiến trường biến thành tu la địa ngục, tất cả đều là tử thi. Xoa không nỡ tranh giành, Lục Ly thần niệm đi theo cương tộc đại quân di động. Chờ kia đại quân rút lui, hắn đi theo đám kia thái thượng trưởng lão di động. Đám này thái thượng trưởng lão về tới một tòa đại thành. Những cái kia chết đi thái thượng trưởng lão di thể bị thu lại. Còn lại thái thượng trưởng lão tiến vào một tòa thành lâu đài. Tòa lâu đài này bên trong có mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Phân biệt ngồi tại hai bên, trên xuống vị trí lại là trống không. Lục Ly nội tâm khẽ động, chẳng lẽ cương tộc đại viên mãn ở chỗ này? Những cái kia thái thượng trưởng lão vừa về đến tự chửi ầm lên, gọi kêu la trách móc. Lục Ly kiên nhẫn dò xét hơn một canh giờ, cũng không nghe thấy quá hữu dụng tình báo. Cương tộc bên này đều tại thương nghị như thế nào diệt đồng tộc. Đều là thương nghị trời sáng chiến đánh như thế nào có đưa ra chia binh trực tiếp giết vào đồng tộc. Phúc điện giới diện, có nói trời sáng an bài một chút thái thượng trưởng lão ẩn núp đi. Chờ đến thời khắc mấu chốt giết ra các loại. Lục Ly quan tâm không phải chiến đấu muốn làm sao đánh. Hắn muốn tìm là cương tộc át chủ bài, bởi vì khóa chặt bên này, Lục Ly cũng không tốt đi dò xét đồng tộc bên kia. Tự tiếp tục quan sát xuống dưới, cãi nhau mấy canh giờ sau, cương tộc đại trưởng lão để tan họp nghỉ ngơi. Sau đó cương tộc đại trưởng lão hướng một cái thiền điện đi đến. Lục Ly nội tâm khẽ động, đại trưởng lão rất có thể đi gặp cương tộc đại viên mãn A. Có lẽ theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau có thể phát hiện cái gì. Lục Ly thần niệm vội vàng đi theo di động. Cương tộc đại trưởng lão quả nhiên tiến vào một cái thiền điện bên trong mật thất. Cương tộc mới tộc vương quả nhiên tại đây. Lục Ly phát hiện trong mật thất ngồi một cái khôi ngô cự hán. Cái này cự hán Lục Ly gặp qua, chính là cương tộc mới tộc vương. Ban đầu lão tộc vương thoái vị, để cái này tân tấn đại viên mãn thượng vị, ẩn cư phía sau màn. Bất quá trong tộc chân chính đại sự, hẳn là còn già hơn tộc vương định đoạt. Tại đại trưởng lão sau khi đi vào, Lục Ly vừa mới dò xét thoáng cái cương tộc tộc vương. Cái sau lập tức trong mắt hàn quang lấp lánh, khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài. Đại viên mãn muốn nhẹ nhõm dò xét quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Vị này cương tộc tộc vương vừa mới đột phá đại viên mãn không đến 200 năm. Thế mà còn là có thể nhẹ nhõm cảm giác được hắn đang dò xét. Đã bị phát hiện, Lục Ly biết chắc dò xét không đến cái gì. Thần niệm lập tức giống như thủy triều tán đi. Bên này Cương tộc đại trưởng lão dò xét một phen, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn hỏi ý kiến hỏi, tộc vương, thế nào đồng tộc có cường giả đến dò xét, không biết. Cương tộc tộc vương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn nhắm mắt lại lần nữa cảm ứng một phen, lắc đầu nói ra, thật kỳ quái, bản vương vừa rồi cảm giác có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú chúng ta. Nhưng bản vương lại dò xét nhưng không có bất luận phát hiện gì. Chẳng lẽ là Lục Ly tại phụ cận ẩn núp? Cương tộc đại trưởng lão nheo mắt, liền xem như đại viên mãn lặng yên vô tức ẩn núp tới, bọn hắn tộc vương cũng có thể cảm giác được a, trừ phi là Lục Ly ẩn núp tới. Lục Ly thế nhưng là có thần quỷ khó lường thần thông, năm đó bọn hắn lão tộc vương đều không phát hiện được. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.